Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 740 dị trạng. Cuối cùng Hiên Viên Triệt làm Hoài Sơn lấy tới một cái hộp, đưa cho Quý Phi Dạ. Đây là 3.000 lượng bạc, ngươi lồng vài thứ kia hẳn là hoa không ít ngân lượng. Quý Phi Dạ kiên trì không thu, này không được, thợ thủ công là tiểu vương ra tìm, tú nương là Vĩnh Ninh cho ta tìm, những cái đó bó củi là từ công tử lồng lại đây, ta ra điểm bản vẽ, liền thợ thủ công tiền công đều không phải ta phó, tìm các ngươi ra hạ nhân hỗ trợ làm chút sống, phát điểm tiền thưởng, Hoài Sơn xong việc còn tiếp viện ta. Đều nói là ta đưa lễ vật, này không có tặng lễ còn muốn hỏi người khác đòi tiền đạo lý đi. Mặt khác còn có một việc ta muốn làm ơn vương gia. Hiên Viên Triệt cũng không phải dính tính tình Quý Phi Dạ không thu, hắn qua tay đưa cho ở một bên Hoài Sơn, thuận miệng đáp, ngươi nói. Minh tiên sinh cùng vô tướng đại sư còn ở Vân Chùa sao? Ở. Ta muốn đi một chuyến Vân Chùa. Ở nàng trong không gian kia căn rễ cây nhưng xem như nảy mầm, không hổ là ngàn năm cổ một. Đem nàng trong không gian cái kia trong ao linh khí trổ rớt một nửa không sai biệt lắm, gần nhất trong không gian thu hoạch sinh trưởng tốc độ đều biến chậm. Hiên Viên Triệt cũng không hoài nghi, mạnh nương tử tưởng khi nào qua đi. Ta phái người đi theo sư phụ cùng quốc sư đại nhân chào hỏi một cái. Ngày mai đi. Ngày hôm sau vừa lúc là kinh chập. Tháng riêng kinh chập, sấm mùa xuân đồng, vạn vật sinh sôi. Xem như ngày mai đem cái kia bạch quả cổ một lồng sống lại, dẫn phát cái gì thiên lôi dị tượng, cũng có thể dùng kinh chập cách nói lừa gạt qua đi. Năm trước mùa đông Bắc Mang Sơn không có nói là thiên phạt, lần này đưa tới thiên lôi có thể nói trời giáng điềm lành gì đó. Quý Phi Dạ tức khắc cảm thấy chính mình quả thực là cái kế hoạch thông. Hiên Viên Triệt lập tức phân phó Hoài Sơn một tiếng, Hoài Sơn xoay người đi ra ngoài làm việc. Nghe Vĩnh Ninh nói, ngươi tính toán qua 2 tháng nhỉ đi. Ân. Quý Phi Dạ gật gật đầu. Chờ ta về đến nhà, phu quân đều sợ là đã đi khảo thí, ta nhưng không nghĩ đuổi không như vậy chuyện quan trọng. Quý Phi Dạ nói lời này thời điểm, mặt không tự giác lộ ra tươi cười. Hiên Viên Triệt nhìn Quý Phi Dạ bộ dáng, lâm gia ngươi không cần lo lắng, ta cùng Hoàng Huyên sẽ làm bọn họ không rảnh bận tâm với ngươi. Ta còn hành đi, nhưng thật ra các ngươi, hiện tại đồng thủ nói, không lo lắng hắn chó cùng rứt dậu sao. Hiện tại cùng chó cùng rứt dậu cũng không sai biệt lắm. Hiên Viên Triệt do dự một chút, vẫn là đối Quý Phi Dạ nói, mấy ngày trước đây, Mạnh Đầu Hạ mang theo người đi tìm Mạnh Sơ Đông phiền toái. Quý Phi Dạ quĩnh lên, lập tức thay đổi sắc mặt, hắn có hay không sự. Hắn bị điểm tiểu thương ở cánh tay. Không ảnh hưởng ngày thường sinh hoạt, Hiên Viên Triệt lập tức nói, Hàn Thật an bài ở nơi đó người không phải đơn giản, hơn nữa Mạnh Đầu Hạ mới cùng Hình Liệt đội ngũ tách ra, ta an bài Hàn Hy Cơ, hơn U, E ở hắn phía sau, cho nên Mạnh Đầu Hạ còn không có tới kịp làm cái gì, bị Hàn Hy mang đội truy, hiện tại đang ở chạy trốn đương. Nghe được Mạnh Sơ Đông không có việc gì, Quý Phi Dạ một lòng còn ở bang bang nhảy. Nàng bình tĩnh trong chốc lát mới bình tĩnh lại, đó là Hình Liệt ý tứ. Hình Liệt là an bài người đối với Sở Du, nhưng là bị Mạnh Đầu Hạ phá hủy kế hoạch trước mắt đang ở nổi trận lôi đình. Mạnh Đầu Hạ mặc dù là trở về, cũng không nhất định có hảo trái cây ăn. Quý Phi Dạ nhíu mi, Mạnh Đầu Hạ. Theo ý ta tới, hắn cũng không có cái gì bản lĩnh, Hình Liệt rốt cuộc xem hắn cái gì. Hiên Viên Triệt ngón tay nhẹ nhàng ở bàn gõ, có lẽ bị coi trọng cũng không phải Mạnh Đầu Hạ, mà là Mạnh Khải. Quý Phi Dạ cả kinh, ngươi được đến tin tức. Ta an bài ở Hình Liệt quân doanh người truyền đến tin tức, mỗi cách mấy ngày, Hình Liệt sẽ triệu Mạnh Khải đi lều lớn, giống nhau Mạnh Khải đi vào lúc sau, sẽ có tân quân lệnh hạ xuống dưới. Có thể nói gần nhất Hình Liệt quân một ít biến động đều cùng Mạnh Khải có quan hệ. Quý Phi Dạ thần sắc trầm trọng lên, nàng nỗ lực hồi tưởng một chút nàng ấn tượng Mạnh Khải, phát hiện nàng đối Mạnh Khải ấn tượng nhiều là phù với mặt ngoài, Mạnh Khải rốt cuộc là cái dạng gì người, nàng là thật sự không hiểu biết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 741 cho ta tạp. Hình liệt bên kia tin tức so khó truyền quay lại tới cách quá xa, hơn nữa hình liệt người này tuy rằng thô bạo chỉ quân lại là cực nghiêm. Nói tới đây, Hiên Viên Triệt nhăn chặt mày. Quý phi dạ bừng tỉnh, đây mới là Hiên Viên Triệt muốn huấn luyện năng lực tác chiến một mình cực cường ám vệ ra tới duyên cớ đi. Quý phi dạ ánh mắt đầu hướng kia Phúc Dư Đồ, phía nam trừ bỏ cùng cướp biển cấu kết, còn có hay không khả năng cùng lang tộc cấu kết? Khả năng tính không lớn. Quý phi dạ đi đến Dư Đồ phía trước kia, vì sao? Chúng ta không thể tạm thời cùng lang tộc hóa giải. Hiện tại chúng ta cùng lang tộc thế lực ngang nhau, nhưng là lang tộc bên trong không có náo động sao? Hiên Viên Triệt đi theo quý phi dạ đi qua đi, đang có quyết định này. Nhưng ngoài tất trước an nổi. Quý phi dạ ngẩng đầu, ta tưởng bốn chuyển dệt vải tơ như vậy kỹ thuật, bọn họ khẳng định cũng phi thường muốn trạch công cuộc cũng nhất định nghiên cứu chế tạo quá càng kháng hạn chống hạn thu hoạch chủng loại. Tạm thời cộng đồng phát triển cũng không phải không có khả năng, đúng không? Chỉ sợ dưỡng hổ vì hoạn. Quý phi dạ thở dài một hơi, cũng đúng. Dù cho nghiệp lớn có thể muốn lang tộc lấy tối ưu lương chiến mã lại đây đổi, nhưng là nghiệp lớn đối mặt còn có phía nam cướp biển, lang tộc lại nhưng bởi vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển mạnh. Trừ phi lang tộc lâm vào vô pháp bãi bình nổi loạn, nhưng là này muốn xem bọn họ lẻn vào lang tộc thám tử năng lực. Quý phi dạ tự nhận là chính mình không phải chơi chính trị cao thủ, bất hòa Hiên Viên Triệt ở chỗ này tham thảo loại này quốc gia đại sự. Lập tức đưa ra cáo từ. Hiên Viên Triệt nói hắn sẽ an bài người hảo hảo bảo hộ Mạnh Sơ Đông, kêu quý phi dạ không cần lo lắng. Quý phi dạ gật đầu ứng, trở về lúc sau lập tức đề bút viết thư, làm ơn người khoái mã kịch liệt giúp nàng đưa qua đi. Ở Vân Kinh quý phi dạ như thế nào lo lắng, Mạnh Sơ Đông cũng không biết. Trấn thư viện muốn qua tháng riêng mới khai giảng, bất quá phu tử bản nhân ở tại trấn ăn tết thời điểm Mạnh Sơ Đông đã dẫn theo lễ vật môn bái phòng qua ở nhà. Trong khoảng thời gian này, hắn viết hai văn chương cầm qua đi thỉnh giáo phu tử. Từ phu tử ra trở về thời điểm, Mạnh Sơ Đông nhìn đến nhà mình đại ca sớm một chút phô trước bị một đống người vây quanh lên. Những người đó tuy rằng ăn mặc đơn giản áo bông miên phục, nhưng là bọn họ thân khí thế Mạnh Sơ Đông lại quen thuộc, thực cùng ở nhà mình trang viên ở những cái đó lui ra tới binh lính thân cảm giác rất giống. Mà những người này hắn một cách đều không quen biết, thậm chí bọn họ diện mạo thoạt nhìn không giống như là người địa phương. Mạnh Sơ Đông trực giác nói cho hắn, những người này người tới không có ý tốt. Hắn tìm cá nhân giúp hắn hướng trang viên Hàn Thật truyền cái tin tức, làm Hàn Thật chạy nhanh mang theo người chạy tới, chính mình lại trước. Sau đó hắn nghe được một cách đát lâu thanh âm. A, Mạnh đầu mùa xuân, ngươi đừng tưởng rằng chính mình sống ra một chút bộ dáng tới có thể đối ta thuyết giáo, người tới cho ta đem nhà này cửa hàng tạp. Mạnh đầu hạ, ngươi dám động tay. Mạnh Sơ Đông hiện giờ một thân công phu cũng không phải thường nhân có thể, chỉ thấy hắn một thân áo xanh lỗi lạc. Rõ ràng là người trang điểm, lại khinh khinh xảo xảo đem hai cái trước muốn bắt đầu động thủ người nhất chiêu đả đảo. Mạnh đầu hạ ánh mắt tối sầm lại, cũng mặc kệ mà chính lăn lộn hô đau hai người, khóe miệng gợi lên một nụ cười, ngươi nhưng xem như tới. Mạnh Sơ Đông từ người khác tay tiếp nhận chính mình cặp sách, đi đến mặt sau đưa cho Mạnh Kiều Nga. Kiều Nga ngoan, mang theo bọn muội muội đi bên trong ngốc, không cần ra tới. Nói Mạnh Sơ Đông nhìn thoáng qua Mạnh Kiều Hạnh, chỉ thấy cái này nữ hài nhi nhìn chính mình phụ thân, ánh mắt lạnh nhạt, phảng phất hắn cùng chính mình không có quan hệ giống nhau. Kiều Hạnh cũng vào đi thôi. Tốt, tứ thúc thúc. Tầm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 742 Kiêu Ngạo. Lúc này Mạnh Thiên Trường cũng chạy về tới, hắn phía sau còn đi theo một người, là ở trang viên vẫn luôn dạy hắn thân thủ sư phụ, cũng là từ Hắc Thủy quân ra tới binh lính. Thẩm Thị lôi kéo Mạnh Thiên Khoát, cùng Kiều Nga các nàng đứng ở phía sau cửa, thập phần khẩn trương nhìn ngoài cửa. Năm trước sớm một chút phô không tiếp tục kinh doanh thời điểm, Thẩm thị định rồi xuống dưới, bọn họ một nhà bận rộn một năm, này ăn Tết thời điểm phải hảo hảo nghỉ một chút, liền nghĩ năm sau muốn qua tháng riêng 20 mới mở cửa buôn bán. Qua Tết Nguyên Tiêu, Thẩm thị liền bắt đầu làm khai cửa hàng chuẩn bị tới, ngày này nàng làm mạnh đầu mùa xuân đi trấn tiệm gạo mua chút gạo nếp trở về, kết quả nghe được nhà mình ngoài cửa có một trận ầm ĩ thanh. Liền xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn nhìn. Nàng trước nhìn đến chính là Mạnh Đầu Hạ, chính trần chờ gian, nhìn đến Mạnh Đầu Hạ phía sau còn đứng mười mấy người, thấy thế nào đều là người tới không có ý tốt bộ dáng, nàng lập tức không dám mở cửa, cũng làm trong viện mấy cái hài tử ngàn vạn không cần ra tiếng. Sau lại Mạnh Đầu Mùa Xuân đã trở lại. Mạnh Đầu Mùa Xuân nhìn thấy Mạnh Đầu Hạ trở về, cũng không có gì phòng bị tâm, còn tưởng rằng hắn là đi ngang qua quê nhà trở về nhìn xem, muốn lôi kéo hắn nói chuyện thời điểm, Mạnh Đầu Hạ mở miệng nói câu đầu tiên lời nói. Như thế nào, như vậy cũng chưa làm ngươi chết ở trong thôn, là Mạnh Sơ Đông cái kia giả hảo tâm bố thí ngươi sao? Lời này làm Mạnh Đầu Mùa Xuân vừa nghe, nhíu mày, nhị đệ, ngươi sao có thể nói như vậy? Ngươi cùng cha mẹ đem ngươi tức phụ cùng nữ nhi ném xuống dưới, ngươi tức phụ lộ không chịu đựng đi kia quan tài bản vẫn là tứ để ra tiền mua đâu. Mạnh Đầu Hạ lạnh lùng mở miệng, nàng còn đã trở lại. Như thế nào không chết ở lộ? Mạnh Đầu Mùa Xuân sinh khí, nhị đệ, đó là ngươi tức phụ. Nàng vì ngươi sinh một cái nữ nhi một cái nhi tử, ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói, ngươi cũng không sợ tao xét đánh. Tao xét đánh. Mạnh Đầu Hạ cười ha ha một tiếng. Ta hiện tại sống rất tốt. Tướng quân nói muốn một lần nữa cho ta cưới một môn xinh đẹp khả nhân tức phụ. Cái kia lão bà đã chết vừa lúc. Mạnh Đầu Mùa Xuân kinh ngạc nhìn Mạnh Đầu Hạ. Phảng phất trước mắt người này không phải hắn nhận thức Mạnh Đầu Hạ giống nhau. Nhị đệ, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Sau đó có mặt kia một màn. Mạnh Sơ Đông cùng Mạnh Đầu Mùa Xuân đứng chung một chỗ, nhíu mày nhìn trước mắt Mạnh Đầu Hạ. Chỉ thấy hắn một thân màu xanh ngọc áo gấm bên ngoài che chở ra lông áo khoác, Mạnh Sơ Đông trong trí nhớ người muốn đen một chút, nhưng là lại béo rất nhiều, mặt thịt cũng nhiều không ít. Bởi vậy có thể thấy được, hắn nhập tử quá hẳn là không tồi. Bất quá Mạnh Sơ Đông sớm biết rằng Mạnh Đầu Hạ không phải đi làm cái gì huyện lệnh, lập tức liền mở miệng. Mạnh Đầu Hạ ngươi không phải huyện lệnh sao? Như thế nào huyện lệnh còn có thể dưỡng tư binh? Mạnh Đầu Hạ đem Mạnh Sơ Đông Hạ đánh giá một phen, nha, đến không được, ngươi cái kia bệnh lao ruột tức phụ là đã chết vẫn là không chết a, còn có tiền cung ngươi đi đọc sách a, ngươi thật đúng là đến cảm tạ nương cho ngươi cưới như vậy một môn tức phụ. Cái này không chỉ có là Mạnh Sơ Đông cùng Mạnh Đầu Mùa Xuân một nhà, liền vây xem mọi người đều bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Địa phương khác người không rõ ràng lắm, Vân Lâm trấn người nơi nào còn có không biết Mạnh Sơ Đông cùng nàng tức phụ. Mạnh Sơ Đông ở trấn đọc sách, mỗi ngày ở Lâm gia nguyên lai trang viên ra vào, mà này Lâm gia trang viên bị thánh ban cho Lâm Lang huyện chủ, này Lâm Lang huyện chủ là Mạnh Sơ Đông tức phụ. Hơn nữa chấn không ít người đều là gặp qua quý phi dạ thân thể rõ ràng hảo thật sự, trước mắt người này phi nói nàng là cái bệnh lao ruột, này không phải vô cớ nguyền rủa người chết sao? Này nơi nào tới người xứ khác, không đem chúng ta Vân Lâm chấn đương hồi sự a, làm cho chúng ta mặt nguyền rủa huyện chủ đi tìm chết. Là, cũng thật quá đáng đi. Vây xem người nghị luận sôi nổi, Mạnh Đầu Hạ dường như không nghe được giống nhau, chỉ là nhìn Mạnh Sơ Đông biểu tình. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 743 nhanh chóng quyết định. Mạnh Đầu Hạ, ngươi hôm nay không phải là lại đây chuyên môn tìm mắng đi. Mạnh Sơ Đông thần sắc lạnh xuống dưới, Mạnh Đầu Hạ nếu là nói chính hắn, hắn khả năng căn bản không ngại, nhưng là nói quý phi dạ đó là không được. Tìm mắng. Ha ha. Mạnh Đầu Hạ tươi cười vừa thu lại, ta là tới muốn các ngươi mệnh. Rốt cuộc biết các ngươi còn sống, làm ta cảm thấy phi thường ghê tởm. Còn có ngươi cái kia bệnh lao dụng tức phụ, đừng kêu nàng trốn ở trong phòng, làm nàng ra tới. Nếu không không cần chờ một lát làm ta tìm được nàng, đến lúc đó không thiếu được muốn kêu ta các huynh để hưởng dụng một phen. Mạnh, sơ, hạ. Mạnh đầu mùa xuân hướng trước phải cho mạnh đầu hạ một quyền, bị mạnh đầu hạ sau này một trốn, hai cái vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người người vọt tới cùng nhau giá ở mạnh đầu mùa xuân. Còn có một người thuận thế hướng mạnh đầu mùa xuân bùng tiếp đón một chút. Đau mạnh đầu mùa xuân cong eo, ở kia hai người còn muốn động thủ thời điểm, mạnh sơ đông cũng động. Mạnh đầu hạ phía sau mười mấy người, đương nhiên sẽ không làm chờ mạnh sơ đông động thủ, lập tức có mấy người vây quanh mạnh sơ đông, những người khác tắt hướng hai người phía sau sân tiến lên. Lại không ngờ viện môn đột nhiên mở rộng ra, mạnh thiên trường cùng mặt khác một người từ bên trong lao tới cấp xông tới mấy người đón đầu một kích, một đám người tức khắc hỗn chiến ở bên nhau. Mạnh sơ đông võ công chắc tuyệt, tuy rằng có thể lấy một địch tam thậm chí càng nhiều, nhưng là mạnh đầu hạ mang lại đây người cũng là hình liệt chọn lựa kỹ càng người, không đi ám sát Sở Du kia một bát, nhưng là cũng là tinh binh, mạnh sơ đông một mình một người đối phó năm người, vẫn là so cố hết sức, thân cũng ăn vài cái, còn có một đao hiểm hiểm từ cánh tay hắn xẹp qua, cắt qua cánh tay, máu tươi chảy ra. Hàn Hy dẫn người cơ, hơ, u, e, ở mạnh đầu hạ phía sau, cũng mạnh đầu hạ chậm không sai biệt lắm 15 phút đến trấn, vừa đến trấn hỏi thăm một chút, biết mạnh đầu hạ ở đâu, lập tức mang theo phía sau mấy người kia tiến lên. Mạnh đầu hạ không dự đoán được mạnh sơ đông còn có viện binh, hơn nữa Hàn Hy ở quân doanh đãi mấy tháng, một thân thiết huyết chi khí làm người không dám nhìn thẳng, hắn trước giơ tay chém xuống. Liền đem một người đầu chặt bỏ, kia đầu nhanh như chớp lăn đến mạnh đầu hạ bên chân, sợ tới mức hắn kêu thảm thiết một tiếng, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Mà Hàn Thật cũng mang theo người lại đây, mạnh đầu hạ nhìn đến bên kia một đám người lại có 40-50 nhiều, lúc này mới phát giác chính mình tính sai. Có mai phục, mau bỏ đi lui. Luận thức thời, không có người mạnh đầu hạ người này càng khôn khéo, một khi phát hiện chính mình đánh không lại. Mạnh đầu hạ căn bản không nghĩ thế nào cũng phải lấy mấy cái mạng người mới tính không lời không lỗ, mà là nhanh chóng quyết định muốn chạy trốn đi. Mạnh sơ đông mới vừa ngăn một đao, bị đột nhiên đằng khởi khói trắng mê đôi mắt, nghe được Hàn Hy hô to một tiếng nín hơi, lập tức bế khí, thuận thế kéo một bên mạnh đầu mùa xuân hướng phía sau triệt. Chờ đến khói trắng tan hết, trừ bỏ mà nằm mấy cái thi thể chứng minh rồi vừa rồi nơi này phát sinh một hồi hỗn đấu bên ngoài, mạnh đầu hạ mang lại đây kia mấy người đã không thấy bóng dáng. Mà Hàn Hy cùng hắn mang lại đây người đã đuổi theo đi, nhưng thật ra Hàn Thật đi tới, nhìn đến mạnh sơ đông cánh tay miệng vết thương, liền lập tức lôi kéo hắn hướng trong phòng đi. Chủ nhân, ngươi này thương muốn băng bó một chút. Nhìn mạnh sơ đông thần sắc nghiêm túc nhìn bên ngoài tình huống, Hàn Thật nói, không cần lo lắng, ta làm huyên để có mấy cái an hiểu truy tung đi theo, vây xem người sớm tại đánh lên tới thời điểm tan, không ai xảy ra chuyện. Nơi này trừ bỏ ngươi, những người khác đều không bị thương, thương thế của ngươi vẫn là trước xử lý một chút đi. Mạnh Thiên Trường cũng thực lo lắng, liền nói ngay, ta đi Hạnh Lâm hiểu thuốc tìm Hoàng Tiểu Đại Phu. Hàn Thật vội vàng ngăn lại hắn, ta đã làm người đi qua, ngươi đừng đi, để ngừa có người không cam lòng ngăn ở lộ động thủ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 744 An Bài Hảo. Mạnh sơ đông bị tập kích chuyện này không đến một canh giờ truyền tới còn ở Đông Bình huyện Sở Du Nhĩ. Cùng lúc đó, Hàn Hy cho hắn truyền tới tin tức cũng đồng loạt tặng tiến vào. Khói nhẹ đi vào tới công tử, chúng ta khi nào khởi hành đi Mục Châu Thành? Sở Du không có trả lời, mà là hỏi mặt khác một sự kiện, từ nay Từ tiên sinh tiến đi. Đúng vậy, Từ tiên sinh đã khởi hành, lúc này hẳn là đã đi rồi 10 dặm lộ đi, công tử có cái gì phân phó sao? Thu thập đồ vật, chúng ta hiện tại xuất phát đi Mục Châu Thành. Hiện tại, khói nhẹ chỉ là thuận miệng hỏi một câu, lấy hảo làm chuẩn bị tới, không nghĩ tới nhà hắn công tử thế nhưng nói đi một chút. Ăn, hiện tại, Sở Du nói bắt đầu thu thập chính mình bàn đồ vật. Công tử quần áo chờ còn hảo, này đó công, lại là không nhanh như vậy có thể thu thập hảo, khả năng muốn lao công tử chờ nửa canh giờ tả hữu. Sở Du lắc đầu, không sao, ngươi đem công thu thập hảo Trang Dương trừ bỏ một ít quan trọng, những cái đó làm huyện nha môn an bài người hộ tống qua đi, chúng ta bên này chỉ có chúng ta hai cái lộ. Này sao được? Công tử an nguy rất quan trọng, chỉ có chúng ta hai cái lộ, trên đường đi gặp đến nguy hiểm làm sao bây giờ? Khói Nhẹ lập tức tỏ vẻ phản đối, nói giỡn đâu, từ Đông Bình huyện đến Mục Châu Thành, xe ngựa cũng muốn đi ba bốn thiên đâu, này một đường hắn cùng công tử hai người, đến lúc đó gặp được thổ phỉ nhưng làm sao bây giờ? Tuy nói công tử nhâm mệnh thư đã tới, nhưng là công tử rốt cuộc còn không phải chính thức Mục Châu Chi Châu. Hơn nữa này Mục Châu nửa năm không người quản lý, ai biết có thể hay không xảy ra chuyện gì. Được rồi, hù ngươi, Mây Khói ở lâu phía dưới, ngươi nhưng đi gặp một lần hắn. Khói Nhẹ ngẩn ra, công tử, ngươi nói Mây Khói. Sở Du mỉm cười đẩy Khói Nhẹ đi ra ngoài, đúng là Mây Khói tới, ngần ấy năm không gặp, ngươi không nghĩ thấy Mây Khói sao? Khói Nhẹ vội vàng lắc đầu, công tử. Ta hiện tại đi gặp hắn kia, chúng ta hôm nay còn đi sao? Đi a, một canh giờ lúc sau xuất phát, ngươi đi gặp Mây Khói đi, ta đi cùng Mẫn trưởng quầy nói một tiếng. Khói Nhẹ do dự một chút, vừa lúc Mẫn trưởng quầy từ hành lang kia đầu đi tới, Sở Du liền nhẹ nhàng đẩy Khói Nhẹ một phen, mau đi đi, ta cùng Mẫn trưởng quầy có chuyện muốn nói. Khói Nhẹ liền nhanh như chớp chạy xuống lâu. Sở Du cùng Mẫn trưởng quầy đề ra một chút ban đêm khả năng sẽ có người lại đây đêm tập sự tình, Mẫn trưởng quầy đối này sớm chuẩn bị, Sở đại nhân yên tâm đi, nhà của chúng ta công tử cho ta lưu nhân thủ cũng đủ, nếu có kia bọn đạo trích dám lại đây gây chuyện, bảo đảm gọi bọn hắn có đến mà không có về. Kia đa tạ Mẫn trưởng quầy. Nhưng thật ra Sở đại nhân, nếu không vãn chút lại xuất phát. Sở Du lắc đầu, ta bên người cũng mang theo người, an toàn vô ngu, Mẫn trưởng quầy bên này là cung bắt ba ba, ta liền hành nhất chiêu ám độ trần thương, nhìn xem những người đó là cỡ nào phản ứng. Mẫn trưởng quầy nghĩ nghĩ nói, ta Mẫn mỗ trước chúc Sở đại nhân thành công, bất quá Sở đại nhân này một đường cũng muốn cẩn thận. Sở Du vừa chắp tay, mượn Mẫn trưởng quầy cát ngôn. Chờ Mẫn trưởng quầy sau khi rời khỏi, Sở Du lại về tới chính mình ngày thường làm công nhà ở, đem quan trọng đồ vật thu thập một phen, qua không sai biệt lắm hơn 15 phút, môn bị gõ vang lên. Sở Du buông tay đồ vật, đạm thanh nói tiến vào. Đẩy cửa mà nhập người một thân cùng Khói Nhẹ không sai biệt lắm trang trí, đều là màu xanh lá bố y, mặt mày chi gian rất là lạnh lùng, Mây Khói ra mắt công tử. Một đường đi tới nhưng vất vả. Hồi công tử, Mây Khói không khổ. Như vậy an bài một chút đi, đợi chút chúng ta xuất phát đi Mục Châu Thành. Là công tử. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 745 cướp biển. Mục Châu nhiều sơn, sơn nhiều rừng rậm, bờ rờ và giao thông. Mạnh đầu Hạ Tử Vân Lâm Chấn sau khi rời khỏi, vẫn luôn bị Hàn Hy truy ở sau người, bởi vậy hắn không thể không chui vào rừng rậm, lấy này tránh né Hàn Hy tầm mắt. Một ngày này, bọn họ rút cuộc tạm thời thoát khỏi phía sau truy binh, tuyển cách địa phương ngồi xuống nghỉ tạm trong chốc lát. Mạnh đầu Hạ phỉ nhổ, mẹ nó, cùng rồi bỏ giường như... Hắn nguyên bản mang theo mười mấy người, ở Mạnh Sơ Đông nơi đó một chút tổn thất bốn cái, sau lại tại đây chạy trốn lộ tổn thất hai cái huyên đệ, lúc này thêm Mạnh Đầu Hạ chính mình đoàn người cũng chỉ có mười cái. Hắn mới vừa nói xong, liền có một người nhẹ nhàng khụ một tiếng, Mạnh Đầu Hạ lập tức ngậm miệng. Một lát sau, Mạnh Đầu Hạ mới mở miệng, Tùng Bổn tiên sinh, lúc này đây là ta sai, về sau lại sẽ không. Xét thấy Mạnh Đầu Hạ nhận sai thái độ tốt đẹp, vị kia được xưng là Tùng Bổn tiên sinh nam tử lúc này mới ừ một tiếng, sau đó gỡ xuống đầu đấu lạp. Chỉ thấy hắn dung mạo xác thật cùng người vượn có chút khác biệt, hơn nữa hắn thân xuyên màu đen quần áo cùng nghiệp lớn bên này cũng có một ít bất đồng, mà hắn bên hông treo một thanh võ sĩ đao càng là cùng nguyên đao kiếm bất đồng. Vị này Tùng Bổn thanh chí đúng là cướp biển đương một vị võ quan. lần này đi theo Mạnh Đầu Hạ tới Mục Châu, lại là có điều mưu đồ. Mạnh tiên sinh, Tùng Bổn Thanh Chí Hán ngữ nói không phải thực hảo, cắn nhai tự đều có chút quái, chỉ lúc này đây, không có lần sau. Mạnh Đầu Hạ vội vàng gật đầu, đó là tự nhiên, lần này là ta quá lỗ mãng, ta không có biết rõ ràng tình huống, tùy tiện mang theo đại gia đi, còn hại chết mấy cái huyên đệ, đều là ta sai. Ký không bằng người mà thôi. Những người đó cũng không phải Tùng Bổn Thanh Chí thuộc hạ, hắn đối bọn họ chết sống cũng không như thế nào để ý. Hơn nữa tại đây nhóm người đương, hắn võ nghệ là mạnh nhất, Mạnh Sơ Đông bị thương kia một đao là hắn thương. Bởi vậy những người đó nghe xong hắn nói, rõ ràng trong lòng tức giận đến muốn chết, lại cũng chỉ có thể cúi đầu, vì chính mình mất đi các huyên để bi ai trong chốc lát, đến nỗi Mạnh Đầu Hạ, hắn sớm phụng Tùng Bổn Thanh Chí tiếp tục nói. Mạnh tiên sinh, Tùng Bổn Thanh Chí đánh gãy Mạnh Đầu Hạ nói, hiện giờ chúng ta ở Lâm, ngươi nhưng nhớ rõ đi Long Huyệt Lộ. Mạnh Đầu Hạ mặt lộ xuất tự tin tươi cười, Tùng Bổn tiên sinh, khác ta không dám cam đoan, cái này ta dám nói, xem như nhắm mắt lại, ta cũng có thể đem địa phương cho ngươi tìm được. Tùng Bổn Thanh Chí khóe miệng lộ ra một chút ý cười, kia hảo, thời gian không còn sớm, Mạnh tiên sinh nghỉ ngơi đi, ta đi gác đêm. Mạnh Đầu Hạ vốn đang tính toán nói cái gì, nhưng là nhìn đến Tùng Bổn Thanh Chí một lần nữa mang hiếu chiến nón đi đến một bên ngồi xuống, đem tay võ sĩ đao đặt ở một bên, liền không nói chuyện nữa, chính mình tìm cây căn ngồi xuống, lại đem miên phục quấn chặt. Tháng riêng ban đêm vẫn là thực lãnh, vì không làm cho phía sau truy tung giả chú ý, bọn họ lại không dám đốt lửa đôi, chỉ có thể dựa vào chính mình nhiệt độ cơ thể ngao. Mạnh Đầu Hạ một đêm đứng dậy đi rồi vô số lần, mỗi một lần vừa mới nhắm mắt ngủ qua đi, bị đông lạnh tỉnh lại, thật vất vả ngao tới rồi hừng đông, hắn mới dám đại động tác hoạt động thân thể. Mạnh tiên sinh, chúng ta hướng phương hướng nào đi? Mạnh Đầu Hạ ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, lại nhìn nhìn Lâm những cái đó thụ tình huống, chỉ chốc lát sau liền chỉ một phương hướng, hướng bên kia đi. Tùng Bổn Thanh Chí không phát biểu ý kiến gì, chỉ là gật gật đầu, dẫn đầu đi phía trước đi. Mạnh Đầu Hạ chạy nhanh theo đi, những người khác cũng trầm mặc đi theo đi phía trước đi. Thẳng đến này nhóm người thân ảnh biến mất ở rừng rậm đương, khoảng cách bọn họ tối hôm qua nghỉ ngơi địa phương không xa một cây đại thụ, hai bóng người nhẹ nhàng nhảy xuống tới. Hai người liếc nhau, một người tiếp tục đi theo, một người khác lại xoay người lui tới khi phương hướng bay vút mà đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 746 cấu kết. Hoàng Cát tự cấp Mạnh Sơ Đông xử lý ngoại thương thực mau băng bó hảo. Vết đao không có độc, chỉ là bình thường miệng vết thương, mỗi ngày đổi một lần dược, một đoạn này thời gian đừng đụng thủy, đại khái 6-7 thiên hảo. Xử lý tốt Mạnh Sơ Đông miệng vết thương, Hoàng Cát xách theo Y Dương, từ thẩm thị trong tay tiếp nhận khám tư, đưa ra cáo từ. Mạnh Thiên Trường vội vàng đem Hoàng Cát tặng đi ra ngoài, tới rồi ngoài cửa Hoàng Cát cự tuyệt Mạnh Thiên Trường đưa hắn hồi hiệu thuốc kiến nghị. Không có việc gì, ta là cách đại phu, nơi này cũng không phải bước lộ, ta chính mình trở về hảo. Mạnh Thiên Trường lại không dám làm Hoàng Cát một mình một người trở về, kiên trì đem hắn đưa đến Hạnh Lâm hiệu thuốc cửa, lúc này mới hướng nhà mình cửa hàng chạy như bay trở về. Xuân Nguyệt sớm một chút phô trong viện, Hàn Thật Thần sắc có chút nghiêm túc, ngươi nói kia thương ngươi người tay đao cùng bình thường đao không giống nhau. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, đúng vậy, đao hẹp, có điểm giống kiếm, rồi lại cùng kiếm không lớn giống nhau, cảm giác quái quái. Hàn Thật cau mày, chủ nhân còn nhớ rõ bộ dáng như thế nào, có thể hay không họa ra tới. Mạnh Sơ Đông thương chính là tay trái, tay phải viết tranh chữ họa không thành vấn đề, lập tức chiết một cây nhánh cây trên mặt đất đem ký ức kia thanh đao hình dạng vẽ ra tới. Hàn Thật mày nhăn càng khẩn, đây là... cướp biển vũ khí. Mạnh Sơ Đông sợ hãi cả kinh, cướp biển. Chẳng lẽ Mạnh Đầu Hạ? Không. Hình Liệt đã cùng cướp biển cấu kết ở bên nhau sao? Chỉ sợ là. Hàn Thật tâm tình thực trầm trọng, lúc này hắn thật hận không thể chính mình thân thể không ngại, còn có thể tiếp tục đến Triệu Trấn dưới trướng tiếp tục tham gia quân ngũ, đem những cái đó cướp biển toàn bộ đánh về quê, lại đem này đó phản quốc người toàn bộ bắt lấy lấy an ủi những cái đó mất đi các huynh đệ trên trời có linh thiêng. Mạnh Sơ Đông thần sắc cũng thực ngưng trọng, Hình Liệt cùng cướp biển cấu kết, bọn họ phía trước đã đoán qua, hiện tại bất quá là chứng thực mà thôi. Hiện tại mấu chốt là, Mạnh Đầu Hạ mang theo cướp biển đi vào Mục Châu là muốn làm cái gì? Mạnh Sơ Đông không có tự đại cho rằng Mạnh Đầu Hạ chạy tới là vì nhục nhã hắn một phen thuận tiện đem bọn họ cùng nhau giết. Mạnh Đầu Hạ không tiếc Đỉnh Tấn Vương theo dõi, cũng muốn thâm nhập Mục Châu, khẳng định có sở đồ. Nghĩ đến đây, Mạnh Sơ Đông hướng trong phòng đi, mặc kệ như thế nào. Hắn muốn đem tin tức này mau chóng truyền cho Sở Du, như vậy Sở Du hảo chạy nhanh làm hạ nhân tay an bài. Mạnh Sơ Đông không biết chính là, Mạnh Đầu Hạ này người đi đường bên ngoài còn có mặt khác một bát người cũng vào Đông Bình huyện địa giới, chuẩn bị đối Sở Du thực thi ám sát hành động. Đông Bình huyện hướng Mục Châu thành lộ, một chiếc thanh rèm xe ngựa chính về phía trước chạy vội, khói nhẹ cùng mây khói đều canh giữ ở bên ngoài, từ mây khói phụ trách lái xe. Bởi vì Sở Du nói lên đường duyên cớ, tới rồi trạng vạng, này chiếc xe ngựa chỉ ở ven đường trà lều dừng lại, khói nhẹ xuống xe ngựa hỏi lão bản liền chén mang mặt mua ba chén mặt đoan đến xe, ba người ở xe ngựa ăn lúc sau, xe ngựa liền tiếp tục đi trước. Càng đến cuối tháng, ánh trăng thăng càng vãn, lúc này vào đêm còn không lâu thiên vô tinh cũng không nguyệt. Khói nhẹ ở xa tiền treo một chiếc đèn lung, miễn cưỡng có thể chiếu sáng lên phía trước tình hình giao thông. Đột đến một tiếng phá không, mây khói tay roi ngựa vung chiều đến phía trước lưng ngựa, tuấn mã trường tê một tiếng, đi phía trước chạy như điên mà đi, mà bầu trời đêm đương, mấy cái hắc ảnh nhanh chóng đuổi theo tới. Mây khói đem cương ngựa ném cho khói nhẹ, bên hông trường kiếm rút ra, tuyết quang ở đêm tối đương chợt lóe, cơ hồ có thể hoảng hạt người khác đôi mắt. Theo sau chỉ thấy mây khói nhảy đến xe ngựa đỉnh cùng đánh út lại hắc y nhân đấu ở cùng nhau. Khói nhẹ nắm chặt tay dây cương, đem tâm thần càng nhiều chú ý ở phía trước con đường, không cần mây khói đánh lui địch nhân, hắn nơi này lại ra cái sọt. Tầm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 747 đồng thủ. Đông Bình huyện, xuân tới lâu. Mẫn trưởng quầy tới cái ung bắt ba ba, đem đột kích thích khách toàn bộ bắt được. Chỉ tiếc những người này đều là tử sĩ, ám sát không thành toàn bộ uống thuốc độc bỏ mình trong lúc nhất thời. Xuân tới lâu hậu viện tứ tung ngang dọc đều là thi thể. Mẫn trưởng quầy có chút đáng tiếc nhìn. Vốn đang đáp ứng Sở đại nhân cho hắn trảo mấy cái sống, kết quả cư nhiên một cái không dư thừa. Đứng ở mẫn trưởng quầy phía sau người hơi hơi cúi đầu, làm người thấy không rõ hắn bộ dáng, như vậy thủ hạ đi đem bọn họ đều thu thập. Đi thôi. Mẫn trưởng quầy không hề xem hậu viện kia một đống hỗn loạn, xoay người vào phòng. Xuân tới lâu bên kia là nghiền áp thức xong việc, Sở Du này đầu lại là chiến chính hàm. Mây khói lấy một địch tam ở bay nhanh đi tới đương xe ngựa như cũ chạm thực ủng, đem xe ngựa phòng thủ kín không kẽ hở, làm người tìm không thấy một tia cơ hội. Khói nhẹ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, rốt cuộc làm hắn thấy được, mây khói nói kia tràn đèn. Tới ám sát thích khách nhìn đến phía trước tình huống cũng biết không tốt, đang muốn lui lại thời điểm bên kia cũng phi thân lại đây mấy người, nhanh chóng gia nhập chiến đoàn. Chờ đến Sở Du xốc lên xe ngựa màn xe thời điểm bên ngoài đã kết thúc. Mây khói thu kiếm đi đến Sở Du trước mặt, công tử thích khách đã đền tội. Sở Du đứng ở xe ngựa nhìn chung quanh một vòng, một cái người sống đều không có. Mây khói lắc đầu, công tử, bọn họ răng phùng ẩn giấu độc, thấy tình thế không tốt, đều đã uống thuốc độc tự sát. Xem ra, ta cái kia đại bá xác thật rất muốn ta mệnh. Sở Du khói miệng lộ ra một chút trào phúng. Buổi chiều thời điểm, Mạnh Sơ Đông truyền đến tin tức nói, hắn nhị ca cùng cướp biển cấu kết, tiến vào Mục Châu cảnh nội, đuổi theo Hàn Hy có tin tức lại đây sao? Mây khói lắc đầu, hồi công tử trước mắt còn không có thu được bất luận cái gì tin tức. Kia hành trước cho ta cha truyền cái tin tức, nói cho hắn, nên động thủ. Là công tử. Thiên tướng tảng sáng là lúc, Sở Du ngồi thanh rèm xe ngựa như cũ ở quan đảo bay nhanh, mà xa ở bọn họ phía sau vài trăm dặm trong rừng rậm, ước chừng nửa canh giờ lúc sau, Hàn Hy cùng phía trước ẩn núp ở đại thụ thám tử chạm vào đầu. Hàn đội trưởng. Người nọ đối với Hàn Hy hành lễ. Hàn Hy phía trước vẫn luôn đuổi theo Mạnh Đầu Hạ, sau lại cảm giác được không đúng, phát hiện Mạnh Đầu Hạ cũng không phải hướng Mục Châu thành phương hướng mà đi, mà là đi rồi trái ngược hướng, này cùng hắn ngay từ đầu suy đoán, Mạnh Đầu Hạ cũng là ám sát Sở Du một đội nhân mã có điều bất đồng. Lập tức, Hàn Hy bọn họ cố tình thả chậm bước chân, thậm chí đem kế làm Mạnh Đầu Hạ cho rằng bọn họ bị bọn họ những cái đó thô bạo thủ đoạn mê hoặc, đi rồi mặt khác một cách lộ. Nhưng là Hàn Hy lại an bài hắn bên người nhất giỏi về ẩn nấp thân hình, khinh công công phu tốt nhất hai người lặng lẽ theo Mạnh Đầu Hạ này đoàn người. Lúc này thứ nhất người trở về cùng bọn họ chắp đầu. Long huyệt. Hàn Hy nghe cái này có chút xa lạ từ, phát ra nghi vấn. Đúng vậy, thuộc hạ tuyệt đối không có nghe lầm, cái kia kêu Tùng Bổn tiên sinh cướp biển nhắc tới Long huyệt, lúc này đây Mạnh Đầu Hạ mang theo hắn đến Mục Châu tới. Là vì Long huyệt. Nguyên đại địa Tây Bắc Côn Luân vì Vạn Sơn chi tổ, Long mạch chi nguyên từ Côn Luân Sơn khởi, Long mạch trải rộng đại địa, mà Long mạch linh khí tụ tập nơi, liền bị xưng là Long huyệt. Nhưng là Long huyệt nơi giống nhau cực kỳ bí ẩn, muốn tìm kiếm Long huyệt thường thường phải có tinh thông phong thủy người tiêu phí mấy năm thời gian mới có thể thăm đến. Ở Hàn Hy hiểu biết đương, Mạnh Đầu Hạ căn bản chưa từng học quá phong thủy, như thế nào biết Long huyệt nơi. Này rốt cuộc là Mạnh Đầu Hạ chính mình đại phóng này từ, vẫn là chân chính có như vậy một chỗ Long huyệt chờ bọn họ đi thăm dò. Mà cướp biển lại vì cái gì muốn đi tìm Long huyệt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 748 Vấn An. Vân Kinh vùng ngoại ô, một trận thanh du kiệu nhỏ chính ổn định vững chắc đi ở đi vân chùa lộ. Lần này hai người cũng không phải từ chùa trước cầu thang đi đến, mà là từ sau núi đi. Qua đường người cũng không có đem này giá cố kiệu đương hồi sự, cứ việc này cố kiệu có tấn vương phủ tiêu chí. Thường ở vân chùa phủ cận người đều biết. Mỗi tháng luôn có như vậy một hai lần tấn vương phủ ma ma hoặc là quản sự đều sẽ một lần vân chùa đưa chút đơn giản đồ vật cấp vô tướng đại sư. Bởi vậy đa số người cũng đương này bên trong kiểu ngồi chính là tấn vương phủ quản sự ma ma. Quý phi dạ đã đem kia căn cây bạch quả căn từ trong không gian lấy ra tới, bất quá không có lấy chậu hoa gì đó loại, mà chỉ là cầm miếng vải đem nó bao lên. Lúc này này rễ cây toát ra hai cái chồi non, xanh non, nhìn yếu ớt vô, phảng phất lại có một hồi băng tuyết đánh úp lại, chúng nó muốn khô héo giống nhau. Mà đây là cân bằng âm dương ngũ hành đại trận mấu chốt. Quý phi dạ thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước không ngừng đong đưa kiểu mảnh, nắm trong tay rễ cây, nghĩ đợi chút nhìn thấy vô tướng cùng minh tuyết hà hẳn là nói như thế nào. Mà ở tay nàng biên còn có cái nho nhỏ tay này, trong bao quần áo phóng chính là một cái khối du bích, đúng là quý phi giả cấp hiên viên con nối dõi chuẩn bị tống cổ thời gian đồ vật. Thẳng đến bên ngoài kiểu phu nói một tiếng tới rồi, quý phi giả mới đưa tay rễ cây nhét vào trong bao quần áo, xách theo tay này hạ kiểu. Quý tỷ tỷ, ở bên ngoài nghênh đón chính là hiên viên con nối dõi, hắn trước giữ chặt quý phi giả tay. Hướng bốn phía nhìn xung quanh một chút, liền lôi kéo quý phi dạ hướng trong chùa đi. Quý tỷ tỷ ngươi hảo nhẫn tâm a, lâu như vậy thời gian, ngươi đều không tới xem ta. Ta đây này không phải tới xem ngươi sao? Quý phi dạ tưởng tượng, nàng xác thật có hơn một tháng chưa thấy qua hiên viên con nối dõi, lại tưởng này hùng hài tử là bởi vì cái gì duyên cớ mới tại đây vân trong chùa cầu phúc, tức khắc tâm sinh áy náy. Quý tỷ tỷ ngươi lừa gạt ta, ngươi rõ ràng là tới gặp sư phụ ta cùng vô tướng đại sư. Quý phi giả từ trong bao quần áo lấy ra khối du bích kia, cái này ta không tiến cho ngươi. Đây là cái gì? Hiên viên con nối dõi lập tức tay mắt lanh lẹ từ quý phi giả tay cầm qua đi, quý tỷ tỷ ngươi mau dạy ta như thế nào chơi. này không phải chơi, đây là khảo nghiệm ngươi. Quý phi dạ từ hiên viên con nối dõi tay đem khối du bích lấy về tới, thuận tay đem tay nải đặt ở một bên bàn đá, hai người đứng ở lộ nói như vậy lên. Ngươi này xem sáu mặt đều đồ bất đồng nhan sắc, điêu khắc bất đồng đồ án. Quý phi dạ làm hiên viên con nối dõi nhìn một lần, sau đó chuyển động khối du bích đem hoa văn toàn bộ quấy dày. Xem trọng. Nói quý phi dạ tốc độ tay cực nhanh bắt đầu khôi phục, bất quá một nén nhang công phu, đem khối du bích khôi phục nguyên dạng. Hiên viên con nối dõi mở to hai mắt, từ quý phi dạ tay tiếp nhận khối du bích, học quý phi dạ bộ dáng đem khối du bích quấy dày, bắt đầu thử phục hồi như cũ. Quý phi dạ một lần nữa cầm lấy tay này, biên đi chơi đi tiểu tâm dưới chân. Ân. Hiên viên con nối dõi không ngừng chuyển mê muội phương. Phát hiện hắn càng chuyển càng loạn, thật vất vả đem một mặt liều mạng ra tới, mặt khác một mặt nhan sắc hoa văn lại đối không, một lần nữa quấy dày đem mặt khác một mặt đua hảo, nguyên lai lại rối loạn. Trong lúc nhất thời, hiên viên con nối dõi tiện tay cái này khối du bích sang lên, đi tới dứt khoát ngồi xuống bất động, một bộ không đem nó khôi phục không hề nhúc nhích tư thế. Quý phi giả lôi kéo hắn. Vậy ngươi trước chơi, ta đi tìm Minh tiên sinh cùng vô tướng đại sư lạp. Tốt, quý tỷ tỷ ngươi đi đi, nhớ rõ chúng ta muốn cùng nhau ăn cơm chưa? Hảo, ta đây đi trước. Nói quý phi giả giữ chặt một cái qua đường tăng nhân, làm hắn hỗ trợ lấy cái áo choàng lại đây, cấp hiên viên con nối dõi khoác. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 749 Tiểu Tâm. Vô tướng đại sư cùng Minh Tuyết Hà đang ở trong sương phòng chờ quý phi dạ. Hai người lại tại hạ cờ. Quý phi dạ đi vào thời điểm bàn cờ chiến thế chính rằng co. Bọn họ nhìn thấy quý phi dạ tiến vào, đồng thời buông xuống quân cờ, như cũ từ kiên nhẫn không như vậy tốt. Minh Tuyết Hà trước mở miệng. Ngươi tìm chúng ta hai cái lão nhân gì sự? Minh Tuyết Hà tự thứ về sau, tóc liền trắng một nửa, không bao giờ bày ra một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng ra tới, ngược lại có loại bất chấp tất cả cảm giác, mở miệng ngậm miệng lão nhân, phảng phất hắn có bao nhiêu lão dường như. Kỳ thật hắn trừ bỏ đầu tóc hoa râm bên ngoài, mặt như cũ là liền nếp nhăn đều không có, còn không bằng nhân gia vô tướng đại sư nhìn lão thực tế. Vô tướng đại sư Minh Tuyết Hà còn nhỏ như vậy vài tuổi tới. Cho các ngươi cái đồ vật lạc. Quý phi giả tử trong bao quần áo đem kia căn rễ cây đem ra, đưa qua. Minh Tuyết Hà lập tức không dám tiếp, từ thứ bị thiên lang hố chính mình. Hắn nói cho chính mình quý phi giả đồ vật tốt nhất không cần tùy tiện lấy. Ngươi căn bản không biết nơi đó có cái dạng gì hố đang chờ ngươi. Nhưng thật ra vô tướng đại sư quan sát này rễ cây trong chốc lát, nhìn chằm chằm kia hai chồi non gắt gao không bỏ, cuối cùng hắn mặt lộ ra một tia kích động, đây là cái gì ngươi nhưng thật ra nói ai, như thế nào đột nhiên sẽ không nói. Vô tướng thấp thấp niệm một tiếng Phật hiệu trong thanh âm lần đầu tiên làm người nghe ra tới rõ ràng cảm tình dao động quý thí chủ, bần tăng đại vân chùa thậm chí với vân kinh thậm chí còn người trong thiên hạ cảm tạ ngươi đại đức. Quý phi dạ vội vàng đứng dậy, không dám nhận, bất quá là tận lực thôi. Minh Tuyết Hà lúc này mới ý thức được như vậy hai cái tiểu chồi non ý nghĩa cái gì, chỉ thấy hắn nguyên bản tay đều duỗi đến một nửa, lại đột nhiên rụt trở về, đây là kia khỏa bạch quả cổ mộc sinh cơ. Đúng vậy, phí ta thật lớn công phu đâu. Minh Tuyết Hà nhìn này tùy tiện kia miếng vải bao rễ cây, mi giác chiều chiều, ngươi như vậy đối đãi nó, cũng quá tùy tiện đi. Quý phi giả nghi hoặc xem qua đi, lại nhìn chính mình tay rễ cây, có cái gì vấn đề sao? Vấn đề lớn ta đi. Minh Tuyết Hà thật cẩn thận từ quý phi giả tay tiếp nhận kia căn rễ cây, phảng phất đối đãi cái gì hy thế chân bảo giống nhau, sau đó đứng dậy ở vô tướng đại sư trong phòng tìm cái gỗ đàn hộp, mở ra nắp hộp, lại thập phần cẩn thận đem nhánh cây thả đi vào, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi nếu là đem kia mầm chạm vào rớt một cách làm sao bây giờ? Nhánh cây bề ngoài quát phá một chút làm sao bây giờ? Nếu là xuất hiện cái gì hư hao làm sao bây giờ? Lúc này đến phiên Quý Phi Dạ khóe miệng trừ trừ, ngoạn ý nhi này nếu là dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, nhưng không thật bạch mù nàng đem không gian linh khí trừ rớt không sai biệt lắm một nửa sao. Nàng còn chỉ vào nó đợi chút khiêng hôm khác lôi đâu, có thể khiêng thiên lôi vật nhỏ, nơi nào như vậy dễ dàng bị chạm vào hỏng rồi. Vô tướng đại sư cũng đứng dậy, quý thí chủ không bằng cùng qua đi. Quý Phi Dạ gật gật đầu, đúng rồi, trước đem người chung quanh đều sơ tán một chút đi, đợi chút sợ là động tĩnh không nhỏ. Minh Tuyết Hà cả kinh, ngươi lại muốn làm gì? Quý Phi Dạ buông tay, cái gì ta làm gì à, lần đó rõ ràng là ngươi làm gì hảo sao? Đây chính là ngàn năm cổ mục sinh cơ, nó nếu đã từng bị thiên lôi phách hủy kia thuyết minh nó nên chịu thiên phạt, hiện giờ chúng ta nghịch thiên mà đi. Lệnh nó sống lại, thiên đạo cứ việc cho nó để lại một tia sinh cơ, lại không nhất định nhạc thấy nó nhẹ nhàng như vậy sống lại, đợi chút nói không chừng có thiên lôi không phải thực bình thường sự tình sao. Vì thế ta còn riêng chọn kinh chập ngày này, là vì đến lúc đó hảo cấp bá tánh giải thích đâu.